Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, gọt địa mẫu nguyên quân. Canh 3, địa mẫu thanh âm từ thanh đằng trong lá cây truyền đến. Lúc trước, ngươi có thể được đến cổ thần yêu ái, là tất cả mọi người cho rằng ngươi có phục sinh cổ thần năng lực. Mà bây giờ... Hỏa Thiên Tôn để cho ngươi đã mất đi loại năng lực này. Không có loại năng lực này, ngươi chẳng qua là một nhân tộc bình thường thường thường không có gì lạ. Thanh đằng kia cành nhẹ nhàng quấn quanh ở tần mục trên cổ. Trên dây leo đều là gai nhọn, tần mục trong nháy mắt, dây leo thiêu đốt, hóa thành tro tàn, địa mẫu thanh âm đi xa, từ một cây đại thụ trong tán cây truyền đến. Mục Thiên Tôn, người miệng lưỡi dẻo quẹo, miệng đầy hoang ngôn, chỉ là vì chính mình kéo dài hơi tàn, người đông nhảy tây vọt, vì cái gì chỉ là để cho mình sống tạm tính mệnh. Người sở dĩ đến trễ, bởi vì người biết người bất quá là một bọn chuột nhắt mua danh chuộc tiếng. Hôm nay, bản cung liền để cho người lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này. Biến thành nơi này thực vật chất dinh dưỡng. Nàng cười lạnh nói, ai cũng không biết, ngươi chết ở chỗ này, chết tại bản cung cổ thần đã chết này trong tay. Hài nhi, cho ta ra tay giết hắn. Thượng hoàng đế thi kia một tiếng gào thét, thẳng đánh tới, còn chưa đi vào tần mục bên người, liền gặp lưu ly thanh thiên tràng ầm vang cắm ở trước mặt tần mục. Tần mục khom người cúi đầu. Lưu ly thanh thiên tràng ông một tiếng chấn động, vạn đạo hào quang rơi xuống, ép ở trên thân thượng hoàng đế thi, đem vị đã từng thượng hoàng thiên đế này chấn áp. Đế thi kia gào thét liên tục, lại không thể động đậy. Tần mục không khỏi sợ hãi thán phục, thiên hạ đệ nhất chí bảo, danh bất hư truyền. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm tại thượng hoàng đế thi mi tâm, chết, hay là về thổ bá a? Đế thi kia biểu lộ đột nhiên ngốc trệ, sau lưng một tòa thiên địa huyền môn xuất hiện, đột nhiên mở ra, thượng hoàng đế thi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn phách đột nhiên từ phía sau lưng bay ra, rơi vào trong môn, thiên địa huyền môn đột nhiên khép kín, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tần mục nhẹ nhàng vuốt ve lưu ly thanh thiên tràng. Thanh thiên tràng từng tầng hoa cái khép lại. Thản nhiên nói, ta chính là nắm trong tay sinh tử đại pháp sư. Địa mẫu, ngươi dùng đế thi đối phó ta. Cũng quá không bắt ta cái danh này coi ra gì. Con của ngươi, ta giúp ngươi đưa đến U Đô. Xin mời thổ bá giúp ngươi quản giáo một phen. Chí bảo lưu ly thanh thiên tràng. Địa mẫu nguyên quân tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đột nhiên đại địa kịch liệt chấn động. Một cây không gì sánh được thô to nguyên mộc sợi rễ chui ra mặt đất. Phi tốc kết xuất một đóa đại hoa. Bông hoa nở rộ. Trong hoa truyền đến địa mẫu nguyên quân thanh âm. Món chí bảo này mất trộm. Biến mất 600.000 năm lâu. Làm sao trong tay ngươi? Tần mục gõ gõ lưu ly thanh thiên tràng. Thanh thiên tràng hoa cái lại lần nữa nở rộ. Tùy thời có thể lấy nở rộ 28 chư thiên. Chuẩn bị địa mẫu đánh lén. Không có quan hệ gì với ngươi. Tần mục cười nói. Địa mẫu nguyên quân. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Có thể phục sinh ngươi. Bất quá. Ngươi bây giờ không có nhục thân. Ta phục sinh ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Ngươi nếu là không vội mà nói, có thể đợi thêm mấy năm, ta không chờ được. Địa mẫu thô to sợi rễ vây quanh lưu ly thanh thiên tràng xoay tròn. Như là độc long, tựa hồ là đang tìm kiếm món chí bảo này lỗ thủng. Để cướp đoạt bảo vật này, hôm nay ngươi liền đem hồn phách của ta gọi đến. Ta muốn hôm nay liền phục sinh. Tần mục lắc đầu nói, ngươi không có nhục thân. Chỉ có hồn phách mà nói, đối với ngươi chiến lực cũng không nhiều đại đề thăng, ngươi làm sao báo thù? chẳng lẽ ngươi muốn đi Hiểu Thiên Tôn nơi đó cướp đoạt Nguyên Mộc hay sao? Hắn mỉm cười nói, Nguyên Mộc rơi ở trong tay Hiểu Thiên Tôn, lại có thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp, ngươi dựa vào Nguyên Mộc chi căn cùng tam hồn đi đoạt Nguyên Mộc. Ta sợ ngươi lại muốn chết một lần. Nhục thân sự tình, ta tự có biện pháp, không cần ngươi đến quan tâm. Địa mẫu vẫn như cũ ở ngoài Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thăm dò, tìm kiếm bảo vật này sơ hở, lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần vì ta phục sinh tam hồn là được. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mắt trái khóe mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, không tự chủ được nhớ tới một bụi khác, Tiểu Nguyên Mộc Công Tôn Yến. Hắn bỗng nhiên biết địa mẫu nóng lòng phục sinh dự định. Tần Mục trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói, tốt, ta vì ngươi gọi đến tam hồn, bất quá, ta cần chuẩn bị hơn 10 ngày thời gian. Tốt, liền cho ngươi 10 ngày. Địa mẫu nguyên quân sợi rễ phi tốc rút đi, biến mất tại sâu trong lòng đất. Nàng vừa mới biến mất, nhưng gặp bốn phía rậm rạp không gì sánh được rừng rậm toàn bộ khô héo. Trong phút chốc hóa thành cây khô, trở nên đen kịt, cho dù là lá rụng cũng rất nhanh khô hóa. Bốn phía một mảnh khó khăn. Giáo chủ, Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi thăm. Tần Mục đưa tay, Long Kỳ Lân vội vàng im miệng, cảnh giác nhìn về phía trước. Trước mặt bọn hắn, Thượng Hoàng Đế Thi Cổ Lão này không nhúc nhích. Yên Nhi cùng 6 con thiên long kia nguyên bản định hỏi thăm, thấy thế cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Thượng Hoàng Đế Thi. Bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại, cho dù là trong Thượng Hoàng Đế Thi đế hồn bị Tần Mục đánh vào U Đô, nhưng cái này dù sao cũng là địa mẫu chi tử. Địa mẫu trước mặt thổ bá vẫn là có mấy phần mặt mũi, nhất định có thể đem đế thi hồn phách lấy được. Địa mẫu nguyên quân lại đem đế thi cùng thạch quan đều bỏ ở nơi này, nói rõ địa mẫu nguyên quân đối với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dị bảo này vẫn là không có hết hy vọng. Đột nhiên, lòng đất chui ra một đầu nhỏ bé sợi rễ, cuốn lên Thượng Hoàng Đế Thi đưa vào trong thạch quan. Sợi rễ quấn quanh thạch quan từ từ chìm vào lòng đất. Tần Mục nắm lên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, cười nói, xem ra địa mẫu nguyên quân là đi. Long Kỳ Lân há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đáy vô số rễ cây phun trào, đại địa như là sôi trào lên, từng đạo thô to sợi rễ bá bá bá quấn về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Long Kỳ Lân, Yên Nhi bọn người chân đứng không vững, thân hình bị dâng lên đại địa tung bay ra ngoài. Ngay tại địa mẫu xuất thủ trong nháy mắt đó, Tần Mục khom người cúi đầu, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 trọng chư thiên mở ra. Chỉ nghe băng băng băng đứt gãy âm thanh truyền đến, từng đầu thô to sợi rễ bị liên tục biến hóa chư thiên chặt đứt. Địa mẫu nguyên quân sợi rễ chi cứng rắn, đế tọa cường giả mới có thể chặt đứt, nhưng mà Tần Mục tự mình điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, để 28 trọng chư thiên trước sau thay đổi, thứ tự không ngừng chuyển đổi, chém xuống địa mẫu sợi rễ quả thực là chém dưa thái rau. Lòng đất truyền đến một tiếng ngột ngạt gào thét, gãy mất sợi rễ giống như là đại xà đồng dạng tại trong 28 trọng chư thiên không ngừng nhúc nhích, nhảy vọt, ý đồ thoát ly Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khống chế, trở về bản thể, chỉ là Tần Mục chỗ nào tha cho nàng thu hồi những sợi rễ này. Từng đầu sợi rễ lần lượt được đưa đến Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chỗ sâu, để địa mẫu nguyên quân không cách nào lấy đi. Mục Thiên Tôn, đại địa lại lần nữa chấn động kịch liệt, lòng đất một quái vật khổng lồ đen kịt sắp trồi lên mặt đất. Đó là Nguyên Mộc sợi rễ, khổng lồ vô địch, vô số rễ cây co quắp tại cùng một chỗ, hình thành một viên vô cùng to lớn căn cầu. Tần Mục năm đó trợ giúp địa mẫu đối kháng Hạo Thiên Tôn lúc, đã từng thấy qua căn cầu này. Tần Mục đưa tay nắm chặt Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đem món bảo vật này trùng điệp cắm trên mặt đất,